Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2734, chương 2739, mua sắm tài liệu. Loại thứ hai ý nghĩ đâu? Cơ Đường nhạt tiếng nói, loại thứ hai ý nghĩ, nói đến đây, Hạ Minh đón đến nói, cái này loại thứ hai ý nghĩ. Chính là ta có thể giúp ngươi bố trí một cái đế phẩm trận pháp. Oanh, nói đến đây, thì liền Cơ Đường Âm đều là nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Cặp kia thanh lãnh trong hai con ngươi, đều là tuôn ra một chút dị dạng ba động, có chút giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi là đế phẩm trận pháp đại sư. Cái này thật sự là quá làm cho Cơ Đường Âm chấn kinh. Nếu là Hạ Minh thật sự là đế phẩm trận pháp đại sư, như vậy thần phủ cảnh giới, chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn bố trí tốt trận pháp, thì liền thần phủ cảnh cao thủ đều không thể thoát đi trận pháp này. Cũng là liền thần du cảnh cao thủ đều có thể vây khốn một hồi. Trận pháp nhất đạo, chia làm nhiều trọng cảnh giới. Cái này mới vừa vào trận đạo, đem trận đạo chia làm cửu phẩm, cũng chính là một đến chín phẩm trận pháp đại sư. Cửu phẩm về sau là vì linh phẩm, tại cái này linh phẩm phía trên thì làm tiên phẩm, tiên phẩm phía trên mới là thần phẩm. Mà ở bọn họ này Thiên Đạo Học Viện cũng bất quá chỉ có một tên đế phẩm trận pháp đại sư. Dù là như thế cũng là tôn quý vô cùng. Tại cái này đế phẩm phía trên mới là trong truyền thuyết thượng cổ trận pháp đại sư. Những đại sư kia trên cơ bản đều là một đám lão yêu quái, cực kỳ đáng sợ. Loại kia trận pháp đại sư, một khi trận pháp không ngừng đi ra, thì liền thần du cảnh cao thủ đều muốn bị chém giết. Đây chính là trận pháp đại sư chỗ kinh khủng. Mà Hạ Minh vậy mà có thể bố trí ra đế phẩm trận pháp đại sư, đây là đang nói đùa sao? Hắn chẳng lẽ là đế phẩm trận pháp đại sư? Nghĩ tới đây, thì liền Cơ Đường Âm cái này các cao thủ đều là hơi có chút động dung. Nếu như Hạ Minh thật có trận pháp như thế thực lực, như vậy Hạ Minh thiên phú thì thật có chút đáng sợ. Không phải, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Vậy ngươi như thế nào giúp ta bố trí ra đế phẩm trận pháp? Cơ Đường Âm mày liễu dựng lên, trầm giọng nói, ha ha. Hạ Minh khẽ cười nói, ta có thể giúp ngươi bố trí ra đế phẩm trận pháp là bởi vì ta cảnh giới còn không đạt được. Sau đó Hạ Minh lại giải thích nói, nhưng là ta có thể giúp ngươi bố trí ra đơn giản một chút đế phẩm trận pháp vẫn là không có vấn đề quá lớn. Nếu là cùng loại với thần phẩm trận pháp như vậy, bố trí phức tạp phù hợp trận pháp ta không cách nào làm đến. Như là bố trí duy nhất đế phẩm trận pháp, ta thì là có thể làm được một số. Nhưng như thế tới nói, ngươi cái này tiên hoa hải đường thì so sánh duy nhất, hoặc là huyễn trận, hoặc là khốn trận, hoặc là cũng là sát trận. Ta mới vừa từ hoa này biển trong trận pháp nhìn đến khốn trận, phòng ngự trận pháp cùng huyễn trận, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Thì ra là thế. Cơ Đường Âm chán điểm nhẹ. Sau đó Cơ Đường Âm môi đỏ khẽ mở, mở miệng nói, đã ngươi có thể bố trí ra đế phẩm trận pháp, như vậy ngươi hẳn là đế phẩm trận pháp đại sư mới đúng. Hạ Minh cười cười nói, người khác làm sao chia trận pháp đẳng cấp ta không biết, nhưng là tại ta chỗ này, trừ phi ta có thể bố trí ra hợp lại trận pháp, như thế tới nói ta mới xem như vừa mới tấn cấp cái này đế phẩm trận pháp đại sư. Nếu là ta có thể đem trên trăm cái trận pháp tổ hợp lại với nhau, tổ hợp thành một cái hợp lại đế phẩm trận pháp, như vậy ta liền xem như tinh thông. Nếu là ta tùy tâm sở dục bố trí ra cái gì đế phẩm trận pháp, chỗ nào sợ hợp lại trận pháp cũng là như thế. Như vậy, ta liền xem như triệt để quen thuộc đế phẩm trận pháp. Đây cũng là trong lòng ta cảnh giới. Chờ Cơ Đường Âm nghe được câu này về sau, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. không nghĩ tới Hạ Minh trận pháp đẳng cấp phân loại đúng là như thế nghiêm ngặt. Nàng không phải không biết những trận pháp này đẳng cấp phân loại, ngược lại cũng vô cùng dài, mà lại nàng bản thân mà nói, cũng là một tên trận pháp đại sư, chỉ bất quá trận pháp này so sánh với lên nàng võ đạo đến, lại là kém không ít. Nàng đủ khả năng làm đến, cũng chỉ là đem 2-3 cái trận pháp bố trí cùng một chỗ thôi. Nếu là lại nhiều, nàng thì làm không được. Như là dựa theo Hạ Minh thuyết pháp, nàng hiện tại chỉ sợ cũng là tiên phẩm trận pháp đại sư. Không đúng, thậm chí ngay cả tiên phẩm trận pháp đều không phải là. Thậm chí Cơ Đường Âm cũng hoài nghi, chính mình đến cùng phải hay không trận pháp đại sư. Dù sao Hạ Minh nói, thật sự là quá làm cho người rung động. Chỉ bất quá, muốn là bố trí cái này đế phẩm trận pháp lời nói, chỉ sợ có chút phiền phức, lấy ta thực lực bây giờ mà nói, sẽ có thất bại nguy hiểm, không thể đạt tới 100%, dù sao cũng là đế phẩm trận pháp, ta thực lực bây giờ bố trí, còn có chút phiền phức, cho nên đang bố trí đế phẩm trận pháp thời điểm, ta cần 2 phần tài liệu, dạng này ta mới có thể cam đoan bố trí đi ra đế phẩm trận pháp, như là bố trí thần phẩm trận pháp. Như vậy chỉ cần 1 phần tài liệu thì đầy đủ. Đến mức bố trí cái dạng gì trận pháp, lấy cái dạng gì chủng loại làm chủ, như vậy thì xem chính ngươi lựa chọn. Ngươi nếu là có tiền lời nói, ta cho ngươi bố trí cái sấp xỉ 1000 cái trận pháp cũng không phải là không được. Bất quá, ngươi cũng biết, sự bố trí này trận pháp đem làm tiêu hao tài liệu. Nếu là ta giúp ngươi bố trí cái sấp xỉ 1000 cái, cái này đều đủ để làm hộ sơn đại trận, dạng này hạo đại công trình, ta cũng phải cần thời gian 1 năm mới có thể bố trí đi ra. Nhìn lấy Hạ Minh chậm rãi mà nói bộ dáng, Cơ Đường Âm trong lòng cũng là có chút buồn cười. Chính mình bố trí phức tạp như vậy trận pháp làm cái gì? Huống chi tại cái này thiên đạo trong học viện bản thân thì tồn tại một cái vô cùng đáng sợ trận pháp. Trận pháp này, đừng nói là thần phủ cảnh, cũng là thần du cảnh cao thủ cũng vào không được. Càng thậm chí hơn, bản thân cái này mà nói cũng là một cái phòng ngự trận pháp, còn mang theo sát trận, nếu là có người mạnh mẽ xông tới, tất nhiên sẽ bị trong này trận pháp cho mạt sát. Có dạng này trận pháp thủ hộ, nàng hoàn toàn không cần thiết bố trí ra phức tạp như vậy trận pháp. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà nói với nàng nhiều như vậy, cái này khiến Cơ Đường Âm cũng là có chút im lặng. Bởi vì Hạ Minh nói tới tất cả đều là nói nhảm. Bất quá, Hạ Minh ngược lại để Cơ Đường Âm nhìn với con mắt khác. Nếu là Hạ Minh coi là thật có thể bố trí ra dạng này trận pháp đến, vẻn vẹn là cái này trận pháp nhất đạo, Hạ Minh tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Thậm chí toàn bộ thiên đạo trong học viện có thể so sánh Hạ Minh người, đều tìm không ra tới một người. Có thể nghĩ, trận pháp này đại sư đến cùng cỡ nào có hàm kim lượng. Đế phẩm trận pháp cũng không cần, Cơ Đường Âm trực tiếp bài trừ đế phẩm trận pháp. Đế phẩm trận pháp đối với nàng tới nói tác dụng không lớn, không bằng không dùng. Dù sao cái này đế phẩm trận pháp lượng tiêu hao cũng thật sự là kinh người. Đến mức cái này thần phẩm trận pháp, ngược lại là có thể bố trí một cái, cũng không cần quá mức phức tạp là được. Nghĩ tới đây, Cơ Đường Âm mở miệng nói, ngươi liền giúp ta bố trí một cái hợp lại trận pháp a. Bên trong thiết kế một đạo sát trận, còn lại lấy khốn trận, huyễn trận làm chủ. Nếu là có thể đang giúp ta bố trí một đạo phòng ngự trận pháp. Hạ Minh nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, đã đại khái minh bạch Cơ Đường Âm ý tứ. Nơi này dù sao cũng là Cơ Đường Âm ở địa phương. Bố trí một cái khốn trận cùng huyễn trận, đây là không thể thích hợp hơn. Đến mức cái này phòng ngự trận pháp, bằng vào Cơ Đường Âm khủng bố như vậy thực lực, còn thật không có mấy người dám can đảm đến nơi này. trêu chọc cơ đường âm khủng bố như vậy tồn tại. Cái kia cùng trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng không hề khác gì nhau. Hạ Minh nói, tốt, đã như vậy thì bố trí một cái như lời ngươi nói trận pháp. Hạ Minh lại nói, ta liền giúp ngươi bố trí một cái sát trận, ba cái huyễn trận cùng năm cái khốn trận cùng một cái phòng ngự trận pháp như thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.